Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, tầng 9. Tôn Minh Nguyệt quanh thân đột nhiên bắn ra hào quang. Sau đó hào quang lại thu liễm. Sau đó lại bắn ra. Lại thu liễm. Phảng phất hô hấp. Hào quang lắc lư liên tục. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng ngưng thực. Giống như thực chất. Cuối cùng chỗ có quang mang đều thu liễm đến nàng trong thân thể. Càng như là bạch ngọc trong sáng không tì vết. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Không có quay đầu trở lại. Thấp giọng nói. Người khi nào đi ra? Sở Ly như cũ đặt tại nàng phía sau lưng. Nội lực ảo à tiến vào. Mỉm cười nói. Vừa qua khỏi đến. Chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Chẳng qua còn muốn hảo hảo điều tức một trận. Miễn cho lưu lại ám thương. Tu luyện đến một bước này. Thân thể của bọn hắn đã mạnh mẽ cũng mảnh mai. Sơ ý một chút liền sẽ tạo thành ám thương. Đối với tương lai ảnh hưởng cực lớn. Có đôi khi đau khổ tu luyện không thể vào một bước cũng là bởi vì những thứ này ám thương. Thân thể bọn họ mạnh mẽ là đối với người ngoài. Người ngoài khó thương thân thể bọn họ. Thân thể mảnh mai là đối với mình. Trong bọn họ lực quá mức mạnh mẽ. Thường thường dễ dàng làm bị thương thân thể của mình. Tựa như kiếm hai lưỡi. Tôn Minh Nguyệt bĩnh tĩnh tâm vận công một khắc đồng hồ về sau. Quanh thân ôn nhuận oánh oánh. Không một không mượt mà. Tiến thêm một tầng đại quang minh kinh trở nên ôn nhuận như nước. Ấm áp mà không đốt người. Mài đi nhuệ khí. Đây là mượn Sở Ly thiên linh kinh. Nếu không cần một lúc lâu mới có thể hoàn thành. Tại thiên linh kinh tương trợ phía dưới lại chỉ cần một khắc đồng hồ. Sở Ly nhoáng một cái. Từ nàng đằng sau biến thành phía trước. Hai người ngồi đối diện nhau. Vẻn vẹn cách nửa cánh tay khoảng cách. Gần như dính vào cùng nhau. Đầu gối chống đỡ. Có thể ngửi được lẫn nhau khí tức trên thân. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp đưa qua. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái đưa tay tiếp nhận. Mở ra xem. Nhìn thấy bên trong hai viên quả. Ngẩng đầu nhìn hắn. Đây là cái gì quả? Một cái tăng cường tu vi. Một cái tăng cường thân thể. Vừa vặn thừa dịp ngươi vừa có tiến cảnh ăn vào. Hiệu quả tốt nhất. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt không nhiều lời. Trực tiếp đem hai viên hạnh quả ăn hết. Bắt đầu được sự giúp đỡ của Sở Ly vận công. Một canh giờ sau. Tôn Minh Nguyệt thu công. Nàng một bộ áo trắng như tuyết. Đôi mắt sáng nhu hòa. Quanh thân phảng phất đang phát tán ra hào quang. Nhu hòa mà ấm áp. Để cho người ta tâm ninh thần tĩnh. Không tự chủ được sinh ra yên tĩnh xuất trần cảm giác. Muốn vĩnh thủ này yên tĩnh thái độ. Sở Ly giật nảy mình. Bật cười nói. Người đây là. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Đại Quang Minh Kinh sắp viên mãn. Chỉ kém một tầng. Đại Quang Minh Kinh còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Có thể khiến người ta sinh ra quy y ý niệm. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Đại Quang Minh Kinh chính là cao thâm nhất Phật hiệu một trong. Tự nhiên có diệu dụng này. Sở Ly nói. Chính ngươi không có cách trần tuyệt thế. Tiến vào không môn nghĩ đi. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái khẽ nói. Ta đã sâu vùi lấp hồng trần. Có thể nào rời khỏi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Nhìn ngươi hết thảy thuận lợi. Muốn tiếp tục tìm Tiêu Kỳ. Sở Ly thu liễm dáng tươi cười. Hắn nghĩ tới Tiêu Kỳ một mình tại tha hương. Mà Bắc Cảnh lại vô cùng không yên ổn. Chém giết không dứt. Không biết Tiêu Kỳ có phải hay không an toàn. Là ở trên núi ở lại khổ tu. Vẫn không thể nào lên núi. Hoặc là dưới chân núi chém giết. Nghĩ đến xưa nay trong trẻo lạnh lùng nàng chịu lấy người ra roi chém giết. Liền không khỏi một trận đau lòng. Không thể nào tiếp thu được. Tôn Minh Nguyệt nói. Vậy liền tiếp theo đi. Chỉ là không cần thiết nóng lòng. Ngược lại chuyện xấu. Sở Ly đem hộp gỗ thu vào trong lòng. Thở dài. Gần tới sự việc nói một lần. Bên cạnh hắn chư nữ đã là tri kỷ của hắn. Cũng là hắn túi khôn. Đều là băng tuyết người thông minh. Thấm nhuần thế sự. Đều có thể giúp hắn nghĩ kế. Bổ sung. Miễn cho phạm cái gì sai. Tôn Minh Nguyệt đại mi nhíu lại. Đứng dậy xuống giường. Chắp tay dạo bước. Sau đó trực tiếp ra phòng đến đi ra bên ngoài tiểu viện. Hai người tới phía ngoài tiểu đình bên trong, nhìn xem gì rào cành trúc lá trúc. Ninh thần suy tư, xem ra sống được càng lâu, càng là sợ chết. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, sợ hãi tử vong vậy mà có thể khiến người ta làm ra chuyện như vậy. Thật là có chút điên cuồng. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ như vậy nhân vật. Vậy mà vì nhất thống thiên ma cảnh, vì phi thăng, dứt bỏ tử thù, ngược lại trợ giúp cứu gia. Đổi lại mình là tuyệt làm không được. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà coi thường bọn hắn. Đổi thành chính mình sống 1 vạn năm. Chí khí chưa thù, khả năng còn không bằng bọn hắn. Cũng sẽ bị sợ hãi tử vong làm cho sụp đổ. Cũng sẽ ra hạ sách này. Sở Ly nói, như thế cách làm, có thể hay không nhất thống thiên ma cảnh. Ngược lại là có hy vọng, nhưng thế sự thường thường ngoài ý muốn của con người, còn nhiều hơn làm mấy tay chuẩn bị. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, chỉ dựa vào bọn hắn 6 cái liền có thể quét ngang thiên ma cảnh cao thủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tôn Minh Nguyệt nói, thật mạnh như vậy, 1 vạn năm cũng không phải tu luyện vô ích. Sở Ly nói, bọn hắn lúc trước vừa bị nhốt thời điểm, là nghĩ đến có thể đánh vỡ bí cảnh lao ra, cho nên một mực liều mạng khổ tu, mà lại cảnh nội có nhiều như vậy kỳ chân dị quả, cho nên đột nhiên tăng mạnh. Vậy cũng đúng, Tôn Minh Nguyệt thở dài, thật sự là đáng thương. Nàng vừa nghĩ tới bị khốn ở bí cảnh 1 vạn năm, không khỏi đánh cái rùng mình, cho nên nàng đặc biệt đồng tình Tiêu Kỳ. Một thân một mình phi thăng tới bên trên một tầng trời. Không biết Sở Ly khi nào có thể đi lên gặp nhau. Loại này cô đơn tư vị nhất định rất khó nhịn. Để bọn hắn thỏa thích náo đi. Sở Ly nói, ta qua một trận lại xuất hiện. Không còn gì tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, người có hay không nhất thống thiên ngoại thiên cảnh ý nghĩ? Tôn Minh Nguyệt lắc đầu bật cười nói. Ta mới sẽ không làm cái này mộng. Diêu Thiên Lâu cùng đỉnh Thái Hạo đều là không bước qua được cửa ải. Mà lại thiên ngoại thiên tàng long ngọa hổ. Sở Ly cười nói. Đây cũng là một đầu phi thăng con đường. Cái này so tu luyện viên mãn càng khó. Ta đại quang minh kinh chỉ kém 1 tầng. Tôn Minh Nguyệt nói. Người cũng nhanh lên đi. Hai người nói chuyện. Sở Ly lần nữa nắm lấy tuần thiên điệp. Hắn từ từ mở mắt. Cảm thụ được thân thể biến hóa, dựa theo thời gian đến suy tính, tại tầng trời này hẳn là đi qua 10 ngày, hồn phách biến thành thân thể lại không chút nào dị dạng. Huyết khí thông thuận không trở ngại chút nào, thật giống như hắn đã tọa nhập định, mà không phải hồn phách ly thể. Hắn phát hiện một việc chỗ tốt, lần này đến bên trên một tầng trời vậy mà không là xuất hiện ở lúc trước chỗ lối vào, mà là trực tiếp tiến vào thân thể của mình. Xem ra hồn sen quả nhiên huyền diệu vô cùng. Như thế nói đến, hồn sen biến thành thân thể liền trở thành chính mình hồn phách cửa ngõ. Trực tiếp có thể tiến đến, bớt đi 1 bước, hắn cảm thấy nếu là mình nguyên bản thân thể, 10 ngày hồn phách ly thể, lại trở về lúc nhất định sẽ khó chịu, thân thể cũng sẽ suy yếu. Hồn sen biến thành thân thể lại không khác tướng, khỏe mạnh như trước. Hắn người nhẹ nhàng mà lên, mãnh liệt linh khí đập vào mặt, thế là vận chuyển khô vinh kinh, cao hơn 1 tầng trời linh khí tràn vào. Sau đó hắn bắt đầu vận chuyển thiên linh kinh, ổn định lại tâm thần khổ tu thiên linh kinh. Thiên linh kinh chỉ thiếu một chút mà liền có thể đi vào tầng thứ 9. Hắn tại thiên ngoại thiên làm sao cũng không phá được, tại tầng trời này lại cảm thấy rất tùy tiện. Một ngày sau đó, thân thể của hắn run lên. Trong óc hư không thú nhỏ đột nhiên mở to mắt, tại hư không ngửa mặt lên trời thét dài 1 tiếng. Quanh thân hào quang bắn ra 4 phía, tựa như hư không chỗ treo đại viên kính. Hắn mở to mắt, lộ ra dáng tươi cười. Thiên linh kinh tầng thứ 9 rốt cục đột phá, còn sót lại tầng tiếp theo. Thế là lại nhắm mắt lại, chuẩn bị một hơi đem tầng thứ 10 cũng đã luyện thành. Đến thiên ngoại thiên sẽ lại càng dễ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.